Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, siêu cấp đỉnh cao nhất chiến. Dám đối bản thiếu hô quát, thật sự là muốn chết. Thạch Hạo mở miệng, Bùi Thanh Thái, vâng, thiếu quân. Bùi Thanh Thái vội vàng tuân mệnh, mặc kệ ngươi, các ngươi dùng phương pháp gì. Bản thiếu muốn nhìn thấy gia hỏa này chết. Thạch Hạo hạ lệnh, nếu bọn gia hỏa này đem chính mình trở thành tiên vương truyền nhân, vậy không ngại dùng tới dùng một lát. Tuân mệnh, Bùi Thanh Thái lớn tiếng nói. Không chỉ là hắn, mặt khác người tiên giới cũng nhao nhao kêu lên. Mỗi một cái đều là 10 phần phấn chấn. Đây chính là tiên vương truyền nhân a. Nếu là cùng Thạch Hạo giữ quan hệ tốt mà nói, vậy sau này tại tiên giới chẳng lẽ có thể xông pha? Ai đang động chính mình trước đó, đều muốn suy nghĩ một chút, vạn nhất đắc tội tiên vương lại ý vị như thế nào? Tiên vương, tiên giới chi vương, mạnh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đao Khách nhìn về phía Thạch Hạo, không khỏi nhướng mày, người này lại có thể chỉ huy người tiên giới. Không đúng, hắn nhưng là truy sát qua Thạch Hạo, bất quá chỉ là đăng thánh vị, sao có thể có được mạnh như vậy lực hiệu triệu. Thế nhưng là, không chờ hắn nghĩ lại, Bùi Thanh Thái đã giết tới đây. Oanh, hai người giao thủ, kịch liệt không gì sánh được. Đặt ở phàm giới, Đao Khách chính là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Bậc 99A, liền Thạch Hạo biết, cũng liền mấy ngàn năm trước ra một cái lão cổ mà thôi. Nhưng là, tiên giới quá lớn, thiên tài vô số, Bùi Thanh Thái có thể tại một cái tiên vực xưng là tiên cấp phía dưới đệ nhất nhân. Hắn tự nhiên tu đến đỉnh cao nhất, mà lại đồng dạng là đỉnh cao nhất trong đỉnh cao nhất. Hai người đối oanh. Bùi Thanh Thái không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí, hắn từ từ chiếm cứ thượng phong. Vì sao? Bởi vì mặc dù mọi người cảnh giới giống nhau, nhưng hắn là người tiên giới, tu đến quy tắc càng thêm hoàn chỉnh, tự nhiên chiến lực mạnh hơn. Đao Khách vung vẩy bảo đao, đao khí xẹt qua, trên tinh thể đều là lưu lại một đạo hang sâu. Thẳng chém tới 1/3 sâu khoảng cách, uy năng này đáng sợ đến dọa người. Nếu là mặc hắn như thế điên cuồng chém mà nói, nhiều lắm là chừng 100 đao, nhất định lấy đem một viên tinh thể sinh sinh chém phát nổ. Thế nhưng là, hiện tại có Bùi Thanh Thái ở đây, lại há có thể tha cho hắn đạt được đâu. Hai người càng đánh càng là kịch liệt, mà chiến trường cũng tại lên cao. Tiến nhập trong tinh không, xoát, xoát, xoát, đao khí xẹt qua, trên đại địa hay là xuất hiện từng đạo hang sâu, mà trưởng lực đảo qua, một tòa núi cao trong nháy mắt liền bị san bằng. Phải biết, hai người này thế nhưng là trong tinh không khai chiến, dư kình còn có dạng này uy năng, có thể thấy được siêu cấp đỉnh cao nhất mạnh đến mức nào. Bất quá, Bùi Thanh Thái đã hoàn toàn khống chế cục diện. Nếu là Đao Khách lực chiến không lùi mà nói, vậy hắn hôm nay tất nhiên muốn bỏ mạng lại ở đây. Người phàm giới cuối cùng chỉ là sâu kiến, Bùi Thanh Thái tự tốn nói, lộ ra cao ngạo không gì sánh được. Cái này chiến lực xác thực mạnh, Thạch Lỗi bọn hắn mặc dù cũng đồng dạng đến từ tiên giới, có thể cùng hắn so sánh, vậy đơn giản chính là tiểu hài giống như. Đao Khách nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đắc ý quá sớm. Oanh, trên người hắn bỗng nhiên xông tới 8 đầu hắc khí, như giao long đồng dạng, dương nanh múa vuốt, nhào nhào quấn quanh ở trên người hắn. A, Đao Khách giống to, biểu lộ thống khổ cực kỳ, cả khuôn mặt đều là dữ tợn không gì sánh được. Ba ba ba. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cái này tuyệt không phải hình dung từ. Hiện tại Đao Khách lớn đến một tay liền có thể đem một viên tinh thể nắm chặt. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến, cổ thông tu luyện bí thuật chính là có thể đem vật thể thu nhỏ, đợi cho phi thăng tiên giới thời điểm, trực tiếp mang theo Vân Đỉnh Tinh cùng một chỗ chạy, cùng này so sánh, rất có hiệu quả như nhau hiệu quả, có thể đao khách tuyệt không phải muốn mang theo viên tinh thể này phi thăng. Hắn trực tiếp vứt bỏ đao, sau đó lấy trưởng làm đao, hướng về tinh thể bổ tới, xoát, một đạo sáng chói đao khí đánh tới, chừng toàn bộ tinh thể một phần tư lớn như vậy, dưới một đao đến liền có thể đem viên tinh thể này chém phát nổ. Mẹ nó, đây cũng là phàm giới sinh linh có lực lượng sao? Bùi Thanh Thái cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn khẽ quát một tiếng, vỗ đỉnh đầu, hiu hiu hiu, chỉ gặp từng đạo kiếm khí bay ra, hướng về kia cực đại không gì sánh được đao khí nghênh đón. Kiếm khí bay ra, lập tức phóng đại, mỗi một đạo đều là như núi cao. Bành, bành, bành, kiếm khí liên tiếp chạm tại trên đao khí. Rốt cục, mấy trăm kích đằng sau, cái này kinh khủng đao khí bị hóa giải. Bùi Thanh Thái lộ ra cố hết sức chi sắc, hai mắt trợn lên, giống như cực không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của ngươi làm sao lại đột nhiên đột phá trăm giai cực hạn? Hiện tại đao khách, chiến lược thẳng bão tố trăm giai trúc thiên thê. Mặc dù chỉ là kém một bước, có thể một bước này lại là cách biệt một trời. Thật giống như bậc 89 chỉ có thể xưng là trúc thiên thê. Có thể bậc 90 là được xưng tuyệt đỉnh. Đao khách chỉ là cười lạnh, một đao lại chém, có thể chỉ cần nhìn thật cẩn thận, liền có thể phát hiện, nguyên bản trên người hắn quấn quanh lấy 8 đạo hắc khí. Bây giờ lại chỉ còn lại có 6 đạo, nói cách khác, hắn mỗi chém ra một đao cần tiêu hao một đạo hắc khí. Vậy nhiều lắm là cũng chính là phát huy 8 lần mà thôi. Thế nhưng là, Bùi Thanh Thái lại ngăn cản được 8 đao sao? Chuyện không thể nào. Trăm giai đỉnh cao nhất đối với bậc 99 đỉnh cao nhất là hoàn toàn đến nghiền ép. Trước đó Bùi Thanh Thái có thể ngăn lại một đao, đó là hắn dùng tới ôn dưỡng nhiều năm linh kiếm khí. Có thể đã bị hắn toàn bộ sử dụng hết, sau đó hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà cứng rắn chống đỡ kết quả chính là một con đường chết. Cái này khiến Bùi Thanh Thái căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất a, đặt ở phàm giới hẳn là vô địch, dù là gặp được đối thủ, cũng nhiều lắm là đồng dạng là siêu cấp đỉnh cao nhất. Trăm giai, thế mà lại có trăm giai biến thái. Oanh, đao khí chém qua, cũng là bị ngạnh sinh sinh cản lại. Tại Bùi Thanh Thái trước mặt, xuất hiện một tòa hoa mỹ không gì sánh được sân nhỏ. Tản ra nhân uân chi khí, bay ở trong tinh không, như mộng ảo, tiên cư. Thạch Hạo đứng trước tại trên tiên cư, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đao khách, nếu trang bức, liền muốn giả bộ tươi mát tự nhiên. Quả nhiên, vô luận là được cứu Bùi Thanh Thái, hay là dưới đáy đám người tiên giới, đều là lộ ra mãnh liệt kính sợ. Không hổ là tiên vương truyền nhân. Ngay cả trăm giai đỉnh cao nhất công kích đều có thể nhẹ nhõm đỡ được. Bọn hắn nhưng lại không biết vì ngăn lại một đao này. Thạch Hạo cũng là kém chút thổ huyết, bởi vì ngăn lại một đao này dễ dàng, cần phải để tiên cư ổn tại nguyên chỗ không có di động. Cái này lại phải bỏ ra bao lớn đại giới. Đao khách run lên, ánh mắt ngưng trên người Thạch Hạo. Tiểu tử này thật sự là tiên vương hậu nhân. Hắn mặc dù là người phàm giới, lại biết rất nhiều tiên giới sự tình, rõ ràng chỉ có tiên vương mới có thể chế tác tiên cư. Cho nên, tiểu tử này thật sự là tiên vương truyền nhân. Đao khách nhướng mày, giai đoạn hiện nay, Hắc Ám Đế Quốc còn không muốn đối địch với tiên vương. Dù sao cấp độ này cường giả chỉ cần nguyện ý trả giá một chút, hoàn toàn có thể tại tiên giới liền xuất thủ. Đánh giết phàm giới tùy ý tồn tại, trước mắt không được, hắn không tiếp tục ra đao thứ ba,